Konoha Chi Quang, chương 542, Naruto, đại gia ngươi là ai a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thâu Thiên Hoán Nhật, Lục Đạo có chút ý động, người ý là đoạt xá đào thức lại trở về nói cho Osotsuki, nói đã giải quyết phản loạn. Không sai, Soseki gật gật đầu, giết là không thể giết, như thế sẽ chỉ dẫn tới càng nhiều Osotsuki. Lục Đạo suy nghĩ một lát nói. Nhưng có một chút, đào thức chủ trì xong thần thụ Maya về sau hẳn là sẽ thực lực tăng nhiều, chúng ta không có cách nào chân chủ cầm tế điển, muốn làm sao tạo nên hắn thực lực tăng cường giả tưởng. Giả tưởng không thể được, lúc đó để Osotsuki nhìn ra sơ hở. Soseki nói, trừ chủ trì thần thụ Maya bên ngoài còn có một cái biện pháp có thể cho hắn tăng cường thực lực. Ngươi nói là hắn mang đến tôi tớ, Lục Đạo khẽ lắc đầu. Tuy nhiên tôi tớ cũng có thể luyện thành chakra đan, nhưng đơn thuần chakra đan hiệu quả tất nhiên so ra kém thần thụ kết xuất chakra quả thực. Một cái tôi tớ không đủ, này lại thêm một cái cấp trên chiến sĩ đâu. Soseki vừa cười vừa nói, cấp trên chiến sĩ, Lục Đạo thần sắc khẽ nhúc nhích, người nói là Osotsuki một thức, hắn còn sống. Soseki gật gật đầu, tại ta thế giới kia, hắn còn đánh lén qua ta. Chấm, quả nhiên, tên kia không phải dễ dàng chết như vậy. Lục Đạo biểu lộ ngưng trọng, bất quá, muốn làm sao đem hắn câu đi ra, có sẵn mồi không ngay ở chỗ này sao? Soseki cười chỉ chính mình, Lục Đạo kinh hãi nói, ngươi phải dùng tự mình làm mồi nhử. Soseki nói, hắn đánh lén qua ta, nói rõ trên người của ta nhất định có hấp dẫn khác đồ, vật mà lại chắc hẳn Lục Đạo đại nhân ngài cũng có thể nhìn ra ta ở cái thế giới này chỉ là một bộ phân thân, tổn thất cũng liền tổn thất. Lục Đạo khẽ vuốt cằm, hắn tự nhiên năng nhìn ra Soseki mảnh, nhưng vẫn là rất cảm thấy hổ thẹn. Vậy mà để ngươi một cái ngoại hương nhân cho chúng ta cái thế giới này phó hiểm, thật là làm cho ta lão gia hỏa này xấu hổ vô cùng. Lục Đạo đại nhân nói quá lời, giải quyết cái thế giới này nguy cơ, đối đầu ta thế giới kia uy hiếp ta cũng có thể càng thêm thuận buồm xuôi gió. Soseki đón đến, tiếp tục nói. Nhưng có một chút, tại ta dẫn xuất Osotsuki một thức trước đó, Lục Đạo đại nhân ngài tốt nhất đừng xuất hiện, nếu không ta sợ bắt hắn cho hoàng sợ chạy. Lục Đạo thúc vừa nói, ta hội lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say, bảo đảm không toát ra bất kỳ khí tức gì, chờ cầu đạo ngọc có động tĩnh tỉnh nữa đến. Vậy liền không thể tốt hơn, Soseki nói nhìn hướng ngoại giới, thệ sư đại hội động viên đến không sai biệt lắm, ta cũng nên rời đi. Lục Đạo trịnh trọng sự tình nói. Tiếp xuống sự tình liền làm phiền ngươi, quảng cáo, cảm tạ ngươi vì cái thế giới này chúng sinh nỗ lực. Thệ sư đại hội kết thúc, chiến tranh chính thức khai hỏa. Liên quân trong bộ chỉ huy khẩn cấp thông báo, thanh âm không ngừng vang lên. Đệ tứ bộ đội hồi báo, phát hiện 4 tên địch nhân, theo thứ tự là Trương Nhị Đại Thổ Ảnh, Trương Nhị Đại Thủy Ảnh, Trương Tứ Đại Phong Ảnh cùng Trương Tam Đại Lôi Ảnh đại nhân. Mogusa đứng dậy, một mặt kinh sợ, Akatsuki những tên khốn kiếp kia đem lão ba cũng uế thổ. Onoki ánh mắt âm trầm, vậy mà trộm đào không đại nhân phần mộ thật sự là không thể tha thứ. Các thôn ảnh giả phục sinh, đối sĩ khí ảnh hưởng quá lớn. Sunet biểu lộ ngưng trọng nói, nhìn về phía một bên. Nhị gia gia trước ngươi nói, nếu như bị uế thổ chuyển sinh người biết uế thổ chuyển sinh ấn, liền có thể tự hành giải khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tobirama gật gật đầu, trên lý luận là như thế này. Sunet đề nghị nói, vậy chúng ta nhanh lên đem kết ấn phương pháp cáo chi 4 vị ảnh giả, để bọn hắn tránh thoát khống chế a, vô dụng. Tobirama khẽ lắc đầu, kết ấn cần thời gian, bọn họ một khi bắt đầu kết ấn liền sẽ bị thi thuật giả khống chế. Sunet thở dài, quả nhiên không được sao. Hashirama nóng lòng muốn thử, phục sinh là 4 vị ảnh giả, chúng ta nơi này cũng là 4 vị ảnh giả, không bằng liền để chúng ta 4 người qua đối phó bọn hắn a. Tobirama khóe miệng hơi hơi run rẩy, đại ca ngươi đây không phải khi dễ người chết mà. Osotsuki quả quyết cự tuyệt, chúng ta bên này có thể đối phó Madara người chỉ có sơ đại hỏa ảnh ngươi, nếu như không thể tại Madara xuất hiện thời điểm kịp thời đuổi tới chiến trường, có thể sẽ để liên quân gặp cự đại thương vong, để tứ đại hỏa ảnh mang tam đại hỏa ảnh qua tiếp viện liền có thể. Minato gật đầu nói, ta không có vấn đề. Hiruzen nói theo, vừa vặn để cho ta phát huy một chút nhiệt lượng thừa. Vậy thì tốt, cứ như vậy quyết. Đột nhiên, liên lạc viên liên tiếp phát tới cảnh báo. Lười bộ thứ nhất đội chẳng mấy chốc sẽ cùng địch nhân Bạch Giê-xu đại quân gặp nhau, bên trong còn có rất nhiều uế thổ chuyển sinh cường giả. Thủy ảnh đại nhân đại danh hộ vệ đội cũng tao ngộ rất nhiều địch nhân. Cái phương hướng này, là Uchiha Itachi cùng Raigen Chakra, bọn họ cùng bát vĩ cửu vĩ Jinchuriki gặp nhau. Lôi ảnh trừng mắt, người nào để bọn hắn ra ngoài. Hashirama yếu ớt nhấc tay. Cái kia Uchiha thiếu niên nói hắn cảm ứng được Kaga Chakra, muốn đi tìm hắn, ta cảm thấy huynh đệ ở giữa có thể giao lưu một lần cũng rất tốt, liền để hắn ra ngoài. Naruto không yên lòng hắn, nói muốn cùng theo một lúc ra ngoài, bát vĩ Jinchuriki nói Naruto còn không có học hội vĩ thú ngọc muốn trên đường dạy hắn, ta cũng đều đồng ý, Mokusa khoái mắt cuồng loạn kém chút nhịn không được đánh người xúc động. Một đầu bóng rừng trên đường nhỏ, Naruto, Sasuke thối lấy khuôn mặt Kaga lại là trước gọi Naruto tên. Killer Bee càng là mặt mũi tràn đầy im lặng, hắn đây là bị không nhìn thẳng. Itachi, Naruto đáp lại một chút Itachi ân cần thăm hỏi, sau đó có chút nghi hoặc nhìn về phía còn muốn Itachi vịn tóc trắng phơ lão ra ra. Đại gia ngươi là ai a quảng cáo? Khụ khụ, Nagato bị hắn sặc đến, nhanh như vậy liền quên ta thanh âm sao? Ta tốt sư đệ, là ngươi quên, Naruto trừng tròng mắt, khó trách ngươi bản thể một mực không xuất hiện nguyên lai thận hư thành bộ dạng này. Không phải thận hư, là tiêu hao tiềm lực sinh mệnh. Liên quan đến nam nhân tôn nghiêm, Nagato vẫn là cường điệu một chút. Naruto chững chạc đàng hoàng nói, không sai a, bởi vì tiêu hao tiềm lực sinh mệnh cho nên mới thận hư. Ngươi, một bên Itachi cướp lời nói đề, vạn mắt cô em mở con mắt hoán đổi thành mang Gekio hình thái. Naruto, nhìn ta con mắt, Naruto nghe lời nhìn qua, làm sao, Killer Bee lại là giật mình, Naruto cẩn thận hắn thiên chiếu. Amaterasu, gặp Naruto không có cái gì đặc thù phản ứng Itachi ánh mắt phức tạp nhìn về phía Sasuke. Thủ hộ Konoha thuật này cuối cùng vẫn dùng ở trên thân thể ngươi, Sasuke. Nhưng mà, Sasuke lại là suy cười một tiếng, người nào phải bảo vệ Konoha, không nên đem người ý nghĩ áp đặt tại trên người của ta. Chấm, Itachi trong lòng kinh hãi, ngươi tư tưởng, nói, hắn lại dùng sức hướng Naruto nháy mắt, Sasuke thấy tâm tình khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khác vứt bị nhãn, nếu như ngươi là muốn kích phát Shisui Kotoama Tsukami, vẫn là sớm làm chết cái ý niệm này đi. Itachi kinh ngạc nói, ngươi biết Shisui Kotoama Tsukami, Sasuke âm dương quái khí nói, không chỉ có biết con quạ đen kia cũng bị chúng ta nướng ăn. Cách chương.